Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật. Chương 23, quyển 1 nếu như Lam Trạm tìm được Ngụy Anh 23. Góc truyện audio.com. Chấm, Lam Trạm như nhìn thấu ý đồ của người đối diện, chỉ nhẹ nhàng nói: "Thứ lỗi, thuật vấn linh không truyền cho người ngoài." Giang Trừng hắn chỉ thở dài, cầm lên chum trà trước mặt uống một ngụm. Vẫn là vô ích rồi. Nếu y học được thuật vấn linh, chắc có lẽ y sẽ tìm được người. Đa tạ Hàm Quang Quân, Giang Mỗ làm phiền rồi. Y nói rồi đưa tay ra hành lễ. Bóng lưng cao lớn chuẩn bị rời đi, nhưng y chưa kịp ra tới cửa, một giọng nói trầm ổn đã khiến bước chân y dừng lại. Là để tìm hắn sao? Bước chân của Giang Trừng chỉ dừng lại trong chốc lát, rồi nhanh chóng bước đi. Đúng. Ta muốn tìm hắn về rồi. Ta cũng như ngươi, những năm qua đều đi tìm hắn. Y cũng chỉ muốn đem một người về Vân Mộng Giang thị mà thôi. Chỉ cần hắn quay về là tốt rồi. Năm thứ 13 Ngụy Anh hồn phi phách tán. Lam Vong Cơ đã nhịn không nổi bước chân ra khỏi Vân Thâm Bất Chi xứ săn đêm liên tục. Chỉ muốn nhanh chóng vấn linh hỏi ra tung tích của người nọ. Nhưng thật khó. Y chẳng thể tìm được tung tích của người nọ ở đâu cả. Y chỉ đành đem theo bạch ngọc quan chứa thân xác của người bỏ vào túi càn khôn. Cùng ra ngoài săn đêm. Mạc Gia Trang, A Nguyện, ta chịu không nổi rồi. Người mau bắn pháo hiệu cầu cứu đi. Cảnh Nghi, chúng ta phải chống đỡ đến khi có tiền bối nào đến cứu giúp. Lam Nguyện cùng Lam Cảnh Nghi ra sức chiến đấu với cánh tay quỷ tại Mạc Gia Trang. Nhưng tà túy này lại thật sự quá mạnh mẽ. Hai đứa trẻ quả thật chính là chống đỡ có chút quá sức. Chỉ mong sao có thể trụ được đến khi có tiền bối đến trợ giúp. Giữa giây phút sinh tử cận kề, Lam Cảnh Nghi cùng Lam Nguyện chỉ nghe một tiếng cổ cầm lanh lành. Chúng liền biết đã đợi được tiền bối đến ứng cứu rồi. Vừa vặn ngay chính là Hàm Quang Quân của chúng. Hàm Quang Quân. Hai đứa trẻ liền vui mừng reo lên. Chỉ một tiếng đàn, cánh tay quỷ kia liền có dấu hiệu ngừng lại. Hàm Quang Quân liền nhanh chóng dùng túi càn khôn phong ác phong ấn lại tà túy này. Cách chương.